Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 87, Thiên Pháp Đệ Tứ Huyền Môn. Đệ nhị, canh ba, a, đó chính là chuyện của ngươi. Thuận tiện hỏi một câu, xem ở tin tức này phần trên, có thể không nhường một chút. Linh Hạo Huyền không khỏi nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy một luồng đặc biệt lạnh lẽo sát cơ đã bao phủ hắn. Ngươi nói xem, Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn, ầm ầm một quyền đánh ra. Linh Hạo Huyền phảng phất sớm có dự liệu, thân ảnh biến là hư ảo, bay tới ba trượng bên ngoài, lại bị cơ quy không chặn đứng. Long đảm chu tước kinh, một long một phượng, một hỏa một thủy, âm dương điều hòa, khảm ly tụ hợp, từng đóa thủy khí bay lên trời, rồng gầm phượng rít tràn ngập bầu trời. Hà Hằng cũng không nghĩ tới, cơ quy không cái này xem ra âm trầm phi thường ra hỏa ra tay lên lại đúng như vậy tường thụy cảnh. Tượng, Linh Hạo Huyền cũng là lấy làm kinh hãi, cái gọi là quả hồng muốn chọn nhuyễn nắm. Hà Hằng tuy rằng khí tức nội liễm vô cùng, nhưng hắn vẫn cứ có thể nhận ra được nó độ nguy hiểm. Sở dĩ hắn đặc biệt cùng hắn kéo hai câu, chỉ là tìm cơ hội nắm cơ quy không cái này quả hồng nhũn. Nhưng không ngờ người này cũng khó đối phó. Oanh, một tiếng vang thật lớn dưới, cơ quy không liên xuất bảy quyền, khí thế cao ngang, sức mạnh tầng tầng lớp lớp tích lũy lại, hóa thành một đạo sát cơ tràn ngập uy nghiêm đáng sợ quyền ấn, đánh thẳng Linh Hạo Huyền lồng ngực, kim ô liệt nhật ngục. Thời khắc mấu chốt, Linh Hạo Huyền vận dụng hết đại nhật chân nguyên, diễn hư huyễn kim ô thân thể, đâm đầu vào đi vào. Vàng óng hỏa diễm bài sơn đảo hải vậy áp bức mà ra, trực ngự cơ quy không chi quyền. Oành, oành, hai đạo nổ tung âm thanh vang vọng, cơ quy không cùng Linh Hạo Huyền đồng thời lui về phía sau ba bước, khí huyết sôi trào, khí tức khá là uể oải, nhưng trong mắt chiến ý không giảm. Hà Hằng đầy hứng thú bàng quan, hắn đối với cơ quy không thực lực cũng là phi thường hiếu kỳ. Lúc này trên bầu trời, cơ tịch không thân ảnh dĩ nhiên vô cùng tiếp cận nơi này. Không ra mấy tức sẽ đến. Linh Hạo Huyền trong mắt không khỏi né qua vẻ lo lắng. Hắn mười phân rõ ràng tự thân tình cảnh. Hà Hằng mấy người thực lực mỗi người bất phàm, một mình liền không kém hắn. Nếu là ở cơ tịch không đến trước hắn chưa chạy trốn nơi này, ở mấy người vây công bên dưới, hắn tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn cũng không để ý tới cái gì, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, con người chớp mắt trở nên đỏ đậm, một đóa óng ánh hỏa diễm dấu ấn ở trong đó bốc lên. Không nghĩ tới ta còn thực sự là dùng chiêu này bí thuật. Tự diễu một tiếng, Linh Hạo Huyền tâm thần tiến vào một loại trống vắng trạng thái. Cả người đều ở bị vàng óng hỏa diễm thiêu đốt, khí tức chớp mắt kéo lên rất nhiều, tràn ngập hủy diệt gợn sóng. Đây là Thái Dương đạo một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt thiêu đốt tự thân đạo thể, thần hồn lấy thu được lực chiến đấu mạnh mẽ, tác dụng phụ rất lớn, nhưng vào giờ phút này Linh Hạo Huyền cũng không thể không dùng. Có thể bức ta dùng chiêu này, đầy đủ bọn ngươi tự kiêu. Chết đi, trong con ngươi hỏa diễm đốt cháy, thân thể cũng là đang thiêu đốt, Linh Hạo Huyền cả người trở nên cực kỳ yêu dị. Nóng rực gợn sóng phun trào bát phương, ầm ầm một trường vỗ hướng về phía trước, nhắm thẳng vào cơ quy không. Thật mạnh, cơ quy không hít vào một hơi, cảm giác tự thân có chút tính sai. Linh Hạo Huyền liều mạng lên, hắn có thể không hẳn chống lại, bất quá nước đã đến chân, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lên, hít sâu một cái, nhìn một chút một bên Hà Hằng. Hắn chi trên người hai nguồn sức mạnh đồng thời hợp lưu lên, hóa thành một đạo hơi thở sát phạt, để Hà Hằng không khỏi con ngươi hơi co lại. Câu trần thất thánh quyền, câu trần giả, thống ngự vạn linh chi thượng cổ tiên đế, chủ binh qua, trưởng hình giết, thất thánh giả, bắc đầu thất tinh cũng, nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết. Cái gọi là thất thánh, đại diện cho tử vong cùng chung kết. Câu trần thất thánh tên tức là chí sát tên vậy. Cơ quy không bộ quyền pháp này cũng là trong thiên địa chí sát chi quyền. Nạp vô tận giết chóc chi khí, các thần diệt ma, chỉ một thoáng, bầu trời tối tăm một mảnh, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, nồng nặc khí tức sơ xác tràn ngập, cơ quy không thân ảnh hóa thành một đầu thương lang, rít gào bên trong, đánh về phía Tam Túc Kim Ô, Thiên Cẩu Thực Nhật, Hà Hằng ra mặt co giật một cái, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Một cái càn thiên kiếp nghiền ép hướng về Linh Hạo Huyền phía sau. Linh Hạo Huyền rít gào một tiếng. Trên người thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng sán lạn. Tam Túc Kim Ô dương cánh bay lượn. Một chảo xé rách hư không. Chém phá cơ quy không đánh tới con đường. Đồng thời một cái quả cầu lửa bắn về phía Hà Hằng nơi đó. Tự thân lại là nhanh chóng nhảy hướng về trên hư không. Hừ, muốn chạy trốn. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, thái cực thiên địa mở ra, ầm ầm nát tan đạo kia hỏa diễm, một đạo thái cực đồ án mang theo thiên đi, làm sao sẽ nhanh như thế? Linh Hạo Huyền lấy làm kinh hãi, vội vã dừng lại hạ thân, nóng rực sóng lửa liên miên trăm dặm, cùng âm dương nhị khí đan dệt đồ án va chạm, đồng thời sợ hãi nói, ngươi không ngờ là thiên pháp đệ tam huyền môn đỉnh phong. Không trách có thể lấy đạo thai tầng 17 thiên tu vi ép ta một đầu. Này không nên, người vẫn chưa tới 30 tuổi. Thiên pháp đệ tam huyền môn. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Thái cực thiên địa ầm ầm bao phủ hơn trăm trượng. Hồn thiên bảo giám, đô thiên thần sát bảo kinh. Nhất nguyên kinh chờ các loại thần thông công pháp chớp mắt ở trong đó hiện ra. Pháp lý đan dệt, cuối cùng thống hiệp làm một. Trở thành một tấm ngang qua thiên địa thái cực đồ, bao vây hướng thiên không, giống như muốn là trụ nhật nguyệt tinh thần. Đây là thiên pháp đệ tứ huyền môn, chư pháp tương tức tự tại môn. Linh Hạo Huyền hít vào một hơi, thiên pháp 10 huyền môn cảnh giới mỗi một tầng cảnh giới đều là cách nhau một trời một vực. Đại diện cho đối với thiên địa pháp lý thăm dò, vận dụng thậm chí thống hiệp cùng sáng tạo trình độ. Thiên pháp đệ tứ huyền môn chư pháp tương tức tự tại môn. Đây là một cái đa số pháp tướng cảnh đều khó mà tìm hiểu cảnh giới. Mỗi vị tu giả tu thành đạo thai cảnh bên trên, đều là sở học đặc rộng rãi. Các loại võ học, thần thông, công pháp thậm chí trận đạo, phù đạo, khí đạo vân vân đều là có chỗ trải qua. Bởi vì những này là đánh tốt cơ sở thiết yếu. Mà ở đạo thai cảnh sau liền cần đem những này hỗn độn sở học hợp thành một thể. Trở thành độc thuộc về tự thân, đạo, mô hình. Thiên pháp đệ tứ huyền môn liền đúng như vậy một cái thống hiệp một thân sở học cảnh giới. Các loại pháp môn hết mức quy nhất, tự tại hoàn mỹ, cầm Hà Hằng mà nói. Hắn tu hành đến nay, trải qua các loại thế giới, mấy trăm năm thời gian dưới, sở học công pháp hàng trăm hàng ngàn. Nhưng hắn đạo thai sau duy nhất căn cơ cũng chỉ có hắn ở Trương Tam Phong đời kia lúc tu thành thái. Cực chi pháp, đó là hắn đại đạo mô hình. Ngày sau vượt qua thiên pháp, đi vào đạo cảnh giới căn bản. Cái khác như hồn thiên bảo giám, nhất nguyên kinh, đô thiên thần sát bảo kinh những này tuyệt học. Tuy rằng bản thân cấp bậc cách xa ở hắn thái cực chi pháp bên trên, nhưng cũng chỉ có thể làm hắn thái cực chi pháp quân lương. Bị chứa đựng thống nhất, cuối cùng phá kén thành bướm, lấy pháp nhập đạo, cũng chính bởi vì chính mình sở học quá nhiều. Nhất nguyên kinh chờ cũng đều là thuần dương thậm chí bên trên cường đại công pháp. Sở dĩ Hà Hằng ở đi vào thiên pháp đệ tứ huyền môn cửa ải trên tiêu tốn tinh lực cùng 5 tháng là người khác chỗ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng điều này cũng dành cho hắn tốt nhất cơ sở. Lợi ích này ở ngay sau phá pháp đắc đạo thời điểm mới có thể biểu lộ ra. Nhưng Linh Hạo Huyền cũng không biết Hà Hằng là tiêu tốn bao nhiêu năm tháng mới hoàn thành thiên pháp đệ tứ huyền môn. Chỉ biết Hà Hằng bất quá hơn 20 tuổi. Đạo thai cảnh cũng không đại viên mãn. Đã tu thành hắn nhiều năm khó có thể bước vào lĩnh vực. Điều này làm cho hắn làm sao tự xử. Bất quá giờ khắc này hắn nhưng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chỉ vì ở Hà Hằng kéo dài dưới, cơ tịch không dĩ nhiên đến, nhìn cái kia thân thể trần truồng, đồng thể bị ngọn lửa bao vây lấy ngư thư nhãn, cơ tịch không sắc mặt âm trầm đến không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh. Lấy lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh gầm nhẹ nói, Linh Hạo Huyền, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói chuyện bên trong, hắn cũng sắc mặt khá là phức tạp nhìn chăm chú một cái Hà Hằng. Đối với nó dĩ nhiên đạt đến thiên pháp đệ tứ huyền môn cảnh giới cảm thấy một tia khiếp sợ. Tự giác tỉnh tự thân mệnh cách sau. Hắn những năm này tiến bộ tốc độ tuyệt đối là đại thiên thế giới mấy vạn năm đến đệ nhất. Các loại kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, miễn cưỡng ở không tới thời gian 10 năm bên trong đem hắn xếp thành đạo thai cảnh đỉnh phong. Nhưng bản thân hắn cảnh giới cũng chỉ có điều miễn cưỡng đi vào thiên pháp đệ tam huyền môn mà. Thôi, so với Linh Hạo Huyền còn chênh lệch một ít, nhưng những này so với Hà Hằng càng là chênh lệch khá lớn. Điều này làm cho Cơ Tịch Không trong lòng hết sức không thăng bằng. Liền giống như Cơ Quy Không xem hắn như vậy. Tiểu tử này nơi nào mạnh hơn ta? Cũng may Cơ Tịch Không là một cái khá là lý tính người. Huống chi giờ khắc này còn có một cái kéo cừu hận năng lực càng mạnh hơn Linh Hạo Huyền ở bên. Hắn lúc này đem các loại tâm tình phát tiết đến trên đầu hắn. Không thừa bao nhiêu phí lời. Chỉ có lạnh lẽo sát cơ. Một cái thái nhất tiên đô quyền ầm ầm bao phủ hướng về Linh Hạo Huyền. Uy lực so với vừa mới càng thêm 3 phần. Tiên âm lượn lờ, cung điện xiêm la, tiên thần thân ảnh mơ hồ hiện lên. Cổ xưa kinh văn bị tụng ra, trang nghiêm vô cùng uy thế nghiền ép. Không có gì có thể kháng cự. Thấy tình huống như vậy, Hà Hằng lúc này kéo xuống đạo kia thái cực đồ án. Xoay người trốn tới Cơ Quy Không nơi đó. Đem chiến trường giao cho Cơ Tịch Không. Linh Hạo Huyền sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ngọn lửa trên người bốc lên không thôi. Óng ánh mà rực rỡ. Khí tức nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thân hóa tam túc kim ô. Bay lên cửu tiêu. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời. Tam túc kim ô hai cánh che kín bầu trời. Càng nâng đỡ cái kia hư huyễn tiên đô hay lắm. Hướng về trên bầu trời mà đi. Cơ Tịch Không âm trầm sắc mặt, thêm đại pháp lực phát ra, tiên đô lập tức hầu như thực chất hóa xuống, trọng lượng trở nên đặc biệt lớn, tam túc kim ô hai cánh run rẩy, hiển nhiên là không chịu nổi. Bất quá lúc này, kim ô trên người lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiêu đốt hỏa diễm lông chim ầm ầm bắn ra bốn phía mà ra, qua lại hướng về tiên đô các nơi, xé rách không gian. Nát tan không trọn vẹn pháp lý, phá hủy từng cái hư huyễn cung điện, lầu các, lớn mật, bắt lại cho ta này nghiệt. Cơ Tịch Không gầm nhẹ một tiếng, hàng trăm hàng ngàn hư huyễn thần nhân, tiên chân đồng thời ra tay, từng đạo pháp lực rơi vào tam túc kim ô vĩ đại thân hình bên trên. Ràng buộc Linh Hạo Huyền hành động, sau đó cái kia tiên đô diệu cảnh toàn bộ treo ngược xuống. Hóa thành vĩ đại lao tù chụp vào kim ô. Đáng ghét. Linh Hạo Huyền điên cuồng hét lên. Nhưng giờ khắc này một phen thiêu đốt sau. Hắn nguyên thần đã hết sức yếu ớt. Đạo thai cũng là bị hao tổn. Tiếp tục nữa tất nhiên sẽ tổn hại tự thân căn cơ. Đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Nhưng nguy cơ ập lên đầu. Hắn cũng không thể không làm ra lựa chọn. Cười nhạt. Hắn giận dữ hướng lên phía trên quát. Đây là ngươi bức ta. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha ha. Cơ Tịch Không nhíu nhíu mày. Không thể nào hiểu được Linh Hạo Huyền phản ứng. Đành phải khống chế lao tù. Tiếp tục ép hướng về hắn. Nơi này hư huyễn tiên đô diệu cảnh cũng không phải là toàn bộ là hắn pháp lực diễn hóa mà ra. Mà là lấy một cái tàn tạ tạo hóa linh bảo làm căn cơ. Hình thành một phương hư huyễn thế giới. Nhưng cũng không phải nguyên bản thái nhất tiên đô quyền có thể so với. Nếu là chờ hắn tu thành pháp tướng cảnh đỉnh phong, có thể hóa hư là thật, rút giả luyện thật cảnh giới. Hắn thậm chí có thể đem này hư huyễn thế giới chậm rãi hóa thành thực chất. Hình thành một mảnh chân chính tiên đô diệu cảnh, một quyền một thiên địa, chiến lực đuổi sát động chân cảnh. Giờ khắc này Cơ Tịch Không tuy vẫn là đạo thai cảnh. Nhưng bởi vậy phát huy được uy lực nhưng cũng không tầm thường đạo thai cảnh có thể so với. So với Hà Hằng tứ tượng pháp tướng uy lực mạnh hơn một bậc. Như vậy sức mạnh to lớn dưới. Cho dù mạnh như Linh Hạo Huyền. Cũng khó có thể chạy trốn ràng buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trấn áp. Bất quá lúc này. Hắn đột nhiên cười to. càng trực tiếp nắm lên bị hắn vững vàng nhốt lại ngư thư nhãn. Một đạo ly hỏa diệu nhật chân tinh thiêu đốt đi qua. Chớp mắt đưa cái này thái âm tiên tử hóa thành một co quắp dòng máu. Sau đó ở Cơ Tịch Không phẫn nộ, căm hận đến cực điểm dưới ánh mắt, hắn cười gằn đem cái kia dòng máu một cái nuốt vào trong bụng. Trong phút chốc luyện hóa hấp thu, tuy rằng cứ như vậy hiệu quả sẽ sai rất nhiều. Vô pháp luyện thành cửu dương chân nguyên, nhưng giờ khắc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Linh Hạo Huyền cười gằn bên trong mang theo tiếc hận, khí tức đang thu nạp ngư thư nhạn một thân chân nguyên sau, lập tức khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Mà Cơ Tịch Không lại là có chút tâm thần gợn sóng. Cái kia hư huyễn tiên đô diệu cảnh lại có chút bất ổn. Lập tức bị Linh Hạo Huyền nhìn ra kẽ hở, xé ra một cái lỗ hổng. Vô liêm sỉ, người đừng hòng trốn. Cơ Tịch Không phẫn nộ điên cuồng hét lên, vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, đem tiên đô diệu cảnh thôi thúc đến mức tận cùng. Tia sáng ảm đạm rồi rất nhiều, cuối cùng ầm ầm hình thành một đạo hủy diệt chùm sáng, bắn về phía Linh Hạo Huyền bỏ chạy chỗ. Không được, Linh Hạo Huyền kinh hãi đến biến sắc. Ở Cơ Tịch Không không tiếc đánh đổi hình thành phát kia hủy diệt tiên quang bên dưới, hắn sâu sắc cảm nhận được nguy cơ tử vong. Không do dự, hắn lúc này lấy ra một cái vàng óng tấm khiên đặt phía sau, toàn lực triển khai kim ô hóa hồng độn chạy trốn. Ầm ầm, cái kia hủy diệt chùm sáng ở chạm tới cái kia vàng óng tấm khiên thời gian, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra. Chớp mắt mất đi cái kia có tới thượng phẩm cấp độ hồn bảo, cho tàn đều là không tồn. Còn lại sức mạnh đuổi sát Linh Hạo Huyền mà đi. Hí Cơ Quy không hít vào một hơi, kinh hãi nhìn về phía Hà Hằng. Hai người đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ. Phải biết, vậy cũng là một cái thượng phẩm hồn bảo a, cấp độ tương đương với một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả. Tuy rằng bởi vì Linh Hạo Huyền sử dụng pháp bảo này nhiều nhất phát huy ra vô hạn tiếp cận pháp tướng cảnh sức mạnh, nhưng có thể một đòn mất đi bảo vật này, này liền nói rõ Cơ Tịch Không có năng lực một đòn xóa bỏ tất cả pháp tướng cảnh bên dưới tồn tại. Cũng còn tốt không có trực tiếp động thủ, bằng không, chấm ngoặc kép, Cơ Quy không có chút nghĩ mà sợ. Hà Hằng ngưng trọng nhìn cái kia ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đến cực điểm tiên đô diệu cảnh, trầm ngâm một lát sau đột nhiên lắc đầu nói, hắn một chiêu này sử dụng đánh đổi cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng nữa lần thứ hai. Hơn nữa ngươi cũng không nên bị này vĩ đại uy lực mê hoặc. Đòn đánh này uy lực tuy lớn, nhưng e sợ ấp ủ thời gian không ít, bằng không vừa mới hắn sớm đã dùng. Này nếu là trong khi giao thủ, chỉ cần không bị nhốt lại, ai sẽ cho hắn thời gian này? Cơ Quy không nhìn một chút, cũng là gật gật đầu, đồng ý Hà Hằng lời giải thích. Tuy rằng Cơ Tịch Không này một cái uy lực vĩ đại, nhưng nếu đã dùng một lần, vậy bọn họ là có thể tìm ra phương pháp phá giải. Đối với bọn hắn những đại thiên thế giới này thiên tài xuất sắc nhất mà nói, không có cái gì thần thông là phá giải không được. Chỉ là đáng tiếc Linh Hạo Huyền. PS, đại chương, hai hợp nhất, buổi tối nên còn có một canh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.